Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595, tính cách. Kiếm Các đưa về Thiết Sách Quân, người lại thụ phong thần uy chấn Tây Đại Tướng Quân, vì vương triều chinh chiến, nếu như ngươi không có người sư huynh này, cái này liền ý vị lấy quy thuận, hoàng đế sẽ từ từ quên trước kia hà tu hành. Trần Tẫn như nhìn lấy Lâm Ý, từ từ nói rằng, nhưng bây giờ khác biệt, có rồi ngươi người sư huynh này, mà lại ngươi người sư huynh này ngăn trở tên kia ma tông bộ hạ cùng hắn gặp mặt. Hoàng đế liền sẽ rất tự nhiên nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện. Hắn sẽ muốn lên, năm đó hà tu hành đối với hắn tạo thành hạng gì dạng uy hiếp. Năm đó nếu như không có trầm ước, vậy hắn không có khả năng thuận lợi ngồi lên hoàng vị. Chỉ là năm đó có trầm ước, nhưng bây giờ hắn thân một bên đã không có trầm ước rồi. Cái này một đống sắp tắt đống lửa bờ một, mảnh yên lặng, tất cả mọi người lông mày đều thật sâu nhíu lại. Năm đó đổ ước nhìn rất công bằng, nhưng trầm ước tự giác hạn lớn sắp tới, tự mình đi giết hà tu hành cùng cái kia tên đệ tử. Đây cũng là tự tay xé bỏ rồi công bằng đổ ước. Nhưng nếu là ngay từ đầu hà tu hành cũng đã đem chính mình chân chính chân truyền đệ tử thay thế bên ngoài, vậy liền nói rõ hắn sớm có phòng bị, trong lòng sớm đã có lấy ý khác. Hoàng đế tự nhiên sẽ cho rằng đánh cược này từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng. Trần Tẫn như hơi châm biếm lạnh nở nụ cười. Hoàng đế không có khả năng đoán không ra ma tông phái người cùng hắn gặp mặt mục đích. Hắn tiếp nhận cùng tên kia ma tông bộ hạ gặp mặt. Trong lòng chỉ sợ cũng đã nghĩ đến tiếp nhận ma tông. Tận khả năng nhanh kết thúc Nam Triều cùng Bắc Ngụy trận này chiến tranh. Đối với tuyệt đại đa số Nam Triều tướng lĩnh mà nói, nhất là dụ hoặc chính là có thể giảm bớt chính mình quân sĩ tử thương. Có thể cho rất nhiều chinh chiến nhiều năm bộ hạ giải ngũ về quê. An nư lạc nghiệp, lại không chiến sự. Nhưng đối với hoàng đế mà nói, hắn đem sẽ nghênh đón mấy trăm năm qua trước nay chưa có Nam Bắc vương triều nhất thống. Cho dù hắn nhìn qua cũng không phải là loại kia thích việc lớn hám công to đế vương. Nhưng loại này dụ hoặc, lại so đồng dạng tướng lĩnh chịu dụ hoặc lớn hơn. Lâm Ý gật đầu một cái, sau đó hỏi, năm đó đổ ước, kỳ thật chân chính chủ giác là hai người đệ tử, cái kia trầm ước đệ tử đến cùng là ai? Hứa Bạch Vũ, Trần Tẫn như mang trên mặt cổ quái thần khí, cho dù là ta, cũng chỉ biết rõ hắn tên, chỉ biết rõ hắn cũng là cùng ma tông đồng dạng, trên nhiều khía cạnh đều làm cho không người nào có thể với tới người tu hành. Lâm Ý ngẩng đầu lên, chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn cũng không có quá mức nặng nề, ngược lại mang theo một loại không hiểu vui sướng. Tại Kiến Khang Thành bên trong những năm kia, hắn gặp nhiều khúm núm hoặc là mạnh vì gạo, bảo vì tiền khéo léo người, nhưng mà những người kia bây giờ nghĩ lại là không có chút nào tính cách, bởi vì những người kia bản chất đều hoàn toàn giống nhau. Chỉ là nịnh nọt bên trên ý, nghĩ cách thu được phía trên quyền quý niềm vui, sau đó tại nghĩ cách để cho mình biến thành quyền quý, biến thành địa vị càng cao hơn quyền quý. Hà tu hành năm đó kiên trì, có lẽ không có bất cứ người nào có tư cách bình luận đúng sai. Loại này vương triều thay đổi, có thể chi phối đại cục người lựa chọn, liền muốn tại rất nhiều năm về sau. Lưu cho người đời sau đi bình phán đúng sai. Nhưng bất kể như thế nào, vô luận là hà tu hành, vẫn là những thứ này kiếm các bên trong người, vẫn là tên này không biết tên lại chặn ma tông bộ hạ cùng hoàng đế gặp mặt sư huynh, nhưng đều là rất có tính cách người. Lâm Ý cảm thấy mình cũng là rất có tính cách người. Nghĩ đến mình còn có một cái dạng này sư huynh, hắn càng nhiều chính là cao hứng, mà cũng không phải là sầu lo. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Ta tự nhiên minh bạch, hiện tại là ta vừa mới thụ phong, mà lại là đi trấn thủ đảng hạng. hoàng đế hiện tại chỉ sợ không có khả năng lật lọng. Nhưng nếu là cảm thấy ta thiết sách quân thực lực lại vì lớn mạnh, hắn chỉ sợ sẽ thật sâu cố kỵ, có chỗ nhằm vào. Nhưng một phương diện khác, nếu là ta đã đủ cường đại, lại có dạng này một cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ lại đủ cường đại sư huynh, hắn có lẽ cũng không thể không nhiều hơn suy nghĩ ý nghĩ của chúng ta. Lâm Ý chú nhìn Trần Tẫn Như, nói, đi một bước nhìn một bước, tối nay ta nhất định việc cần phải làm, chính là ở chỗ này chờ ông thị tin chết. Trần Tẫn Như nhàn nhạt cười một tiếng, hắn không bình luận, hắn kỳ thật cũng rất thưởng thức Lâm Ý thái độ, nghĩ quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Năm đó Tiêu Diễn là Ung Châu Thứ Sử, tự mình mang lúc, nghĩ cũng tựa hồ không nhiều, sát phạt cũng 10 phần quả quyết, nhưng mà hắn làm hoàng đế về sau, yêu cầu suy tính phương diện quá nhiều, lại càng ngày càng ôn nhu, lại tựa hồ như cùng Tiêu Hoành ngược lại trở nên càng lúc càng giống. Mà hắn đăng cơ đến bây giờ, cũng bất quá mới 6 năm. Tiếng vó ngựa tại yên tĩnh đường phố bên trong vang lên, lại biến mất. Ninh Châu hoàng gia không chỉ đình viện thâm trầm, ngay cả mái hiên đều so 4 bề còn lại vọng tộc mái hiên cao hơn một chút. Một tên màu da trắng noãn mỹ diễm nữ tiểu tử ngồi trong phòng chờ lấy. Nàng ăn mặc một bộ khổng tước lộng lẫy quần áo, nghe lấy tiếng xe ngựa tại ngõ hẻm trong ngừng. Nàng khóe miệng lộ ra rồi một tia rụt rè hiệu quả và lợi ích. Nhỏ dài cái cổ có chút hướng lên ngẩng. Nàng tựa như là một cái kiêu ngạo khổng tước. Nàng chính là Lâm Ý trong miệng nói tới ông thị. Đột nhiên nàng khẽ nhíu mày. Có lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Nàng nghe ra được không chỉ là Hoàng Vạn Niên một người tiếng bước chân. Cửa bị đẩy ra rồi. Sắc mặt vô cùng tái nhợt Hoàng Vạn Niên xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Xảy ra chuyện gì? Nàng kinh ngạc nhìn lấy Hoàng Vạn Niên, hỏi nói. Hoàng Vạn Niên không có trả lời vấn đề của nàng. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ là nói, phu nhân có bệnh, để cho nàng uống dược canh. Tên này giống kiêu ngạo khổng tước đồng dạng nữ tử khuôn mặt lập tức cứng ngắc. Nàng xem thấy Hoàng Vạn Niên sau lưng đi ra người tu hành kia, tay chân dần dần băng lãnh. Không được qua đây, nàng đột nhiên nghiêm nghị kêu lên, nhìn lấy Hoàng Vạn Niên. Vì cái gì? Bởi vì Lâm Ngư Huyền. Hoàng Vạn Niên lui về sau một bước, thân thể khẽ run lên, nói, bởi vì Lâm Ý tới. Ngươi nếu không chết, hoàng gia sẽ chết rất nhiều người. Lâm Ngư Huyền. Nữ tử này ngẩn người, nàng suy ngẫm chỉ chốc lát mới rốt cục nhớ tới cái tên này. Trong nháy mắt giận nói, cái kia tiện tí, người điên rồi, vẫn là cái này Lâm Ý điên rồi. Vì như thế một nữ tử, các ngươi vậy mà nghĩ muốn ta chết. Hoàng Vạn Niên không cách nào trả lời, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy Lâm Ý thật là điên rồi. Hoàng Vạn Niên, chỉ là như vậy một tên tiện tí, người vậy mà thật sự dám nghe theo hắn ý tứ giết ta. Nhìn lấy tên kia cầm trong tay chén thuốc người tu hành còn tại đến gần, nữ tử này hét lên, ngươi liền không sợ ta phụ thân biết rõ rồi về sau đưa ngươi nghiền xương thành cho. Hoàng Vạn Niên nghe lấy thanh âm của nàng, sợ đến lại theo bản năng lui về sau một bước. Trong lòng của hắn sợ hãi, chỉ là theo bản năng thấp giọng nói, chỉ trách Lâm Ý làm trấn Tây đại tướng quân. Ngươi, nữ tử này còn muốn lớn gọi, nhưng người tu hành kia lại là đã đến trước mặt của nàng. Một tay nắm cổ của nàng, để cho nàng rốt cuộc không phát ra được âm thanh. Cùng lúc đó, chén thuốc bên trong thuốc thang thì bị hắn toàn bộ đổ vào rồi nữ tử này trong miệng. Hắn chân nguyên thôi động, nữ tử này trong mắt đều là thần sắc sợ hãi, lại căn bản là không có cách kháng cự, chỉ là giữa cổ họng cùng trong bụng tất cả đều là lộc cộc âm thanh. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, nữ tử này trong đồng tử thần quang liền chậm rãi tiêu tán. Người tu hành này buông tay nháy mắt, thân thể của nàng thể liền ngã oạt trên mặt đất, cũng không có tiếng thở nữa. Trong bóng tối, một tên thiết sách quân sĩ từ doanh địa bên ngoài bốn phía bước nhanh đi trở về. Đến rồi Lâm Ý doanh trướng trước, khom người thi lễ một cái, sau đó nhẹ giọng nói, ông thị chết rồi. Lâm Ý chợt rãi mở to mắt, sau đó đứng lên, đi thôi. Hắn hướng về phía đã chuẩn bị xong Mộc Ân bọn người nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,